Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 502, đại cao trào, Lương Xuyên là Tử Xuyên. 2. Góc truyện audio.com, Kiều Luyến nhìn chằm chằm Tô Bành Hạo, đội trưởng, cậu cũng coi như là xuất thân hào môn, những lời này, cậu cũng tin sao? Tô Bành Hạo sững sờ, nhíu mày, một chiến đội muốn dùng nhân vật gì, cậu cảm thấy thân là huấn luyện viên, lại thật sự không biết sao? Tô Bành Hạo tiếp tục không nói lời nào. Kiều Luyến thở dài, Ti Trường, cậu cứ tin tưởng Từ Tiên Tử như vậy sao? Tô Bành Hạo ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn cô, không phải tôi tin tưởng cô ấy, tôi là tin tưởng Tiểu Kiều. Năm đó Tiểu Kiều cùng Tử Xuyên là người nổi danh, tôi tin tưởng cho dù là 8 năm sau, cô ấy sẽ không sử dụng loại thủ đoạn xấu xa này. Nghe nói như thế Kiều Luyến hơi sững sờ, trong lòng chợt dâng lên một dòng nước ấm, cô và Tử Xuyên đã biến mất 8 năm trong giới game. Thế nhưng là còn có người ở chỗ này nhớ cô. Cô muốn chỉ trích Tô Bành Hạo thế nhưng lời vừa tới miệng vẫn nuốt xuống, cuối cùng chỉ là hóa thành một câu. Chút nữa thi đấu tốt, nói đến đây, lại mở miệng, Thẩm Ảnh Đế cũng tới, ông chủ ở phía dưới xem mọi người tranh tài, nhất định phải lấy ra thực lực. Tô Bành Hạo khẽ gật đầu, nghe Kiều Luyến nhắc tới Thẩm Ảnh Đế, lại hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn về phía cô. Một lát sau Tô Bành Hạo mới mở miệng, cô và Thẩm Ảnh Đế rất quen nhau sao? Tuy bọn họ không có thừa nhận quan hệ thế nào, nhưng Tô Bành Hạo có thể phát hiện quan hệ giữa Kiều Luyến cùng Thẩm Lương Xuyên không bình thường. Về phần cô có phải Thẩm phu nhân hay không, Tô Bành Hạo cũng mặc kệ. Kiều Luyến thấy cậu ta hỏi Thẩm Ảnh Đế có chút nghi hoặc. Làm sao, Tô Bành Hạo muốn nói lại thôi, ngay lúc Kiều Luyến cho là cậu ta sẽ không nói ra lời gì, cậu ta đột nhiên mở miệng. Thẩm Ảnh Đế, có phải Tử Xuyên hay không? Một câu, để Kiều Luyến không thể tin, ngẩng đầu lên, vụt nhìn về phía cậu ta. Thẩm Lương Xuyên, là Tử Xuyên, cái này, làm sao có thể, cô có chút giờ khóc giờ cười, nhưng lại cảm thấy có chút chua xót. Dù sao Tử Xuyên là người 8 năm trước cô thích qua, mà Thẩm Lương Xuyên lại là người yêu hiện tại của cô. Cô lắc đầu, không phải, Tô Bành Hạo nhíu lông mày. Sao lại thế, lần trước tôi với anh ấy PK 1v1 thao tác của anh ấy. Nói tới chỗ này, cửa phòng nghỉ bỗng nhiên bị người đẩy ra. Vừa văn lời nói của cậu ta lại bị đánh gãy. Người trong phòng, đồng loạt nhìn về phía cửa chỉ thấy trong tay Từ Tiên Tử mang theo mấy cốc trà sữa đứng ở đằng đó. Cái kia, vừa rồi bọn họ nói chuyện không dễ nghe, tôi nghĩ một chút, sợ trong lòng Vong Xuyên không thoải mái, thực sự có lỗi. Tôi mời mọi người trà sữa, xem như nhận lỗi. Nói đến đây, liền đi lên phía trước, Kiều Luyến trông thấy bộ dạng của cô ta, lập tức ngăn trở cô ta. Cô dừng lại, Từ Tiên Tử sững sờ. Kiều Luyến đi tới cửa, ngăn cô ta ngoài cửa. Cô nhíu lông mày, nhìn cô ta chằm chằm, một lúc sau mới mở miệng. Cô cảm thấy, trước khi tranh tài, chúng ta là đối thủ lớn, sẽ ăn uống đồ đối phương đưa sao? Từ Tiên Tử lập tức sững sờ, làm ra bộ dạng ủy khuất nhìn về phía Tô Bành Hạo. Mọi người, không phải mọi người hoài nghi tôi bỏ thứ gì bên trong trà sữa thứ chứ? Vừa dứt lời Kiều Luyến liền nhìn Tô Bành Hạo liếc một cái. Ý muốn hại người không nên có, nhưng phải có tâm phòng bị người. Trà sữa của cô chúng tôi không muốn. Sắc mặt Từ Tiên Tử cứng đờ, tiếp đó giống như là bị chọc tức trực tiếp cầm lấy một cốc trà sữa, mở nắp ra. Cô sợ tôi, góc truyện audio.com, bỏ gì bên trong chứ gì, vậy bây giờ tôi uống cho cô xem. Cách chương.